50 sắc thái, đen, chương 20. Em đồng ý cưới anh à? Anh hỏi lại, đầy ngờ vực. Tôi bồn chồn gật đầu, vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng, không biết phản ứng của anh thế nào. Người mà tôi những tưởng đã mất anh mãi mãi, làm sao anh ấy lại không hiểu tôi yêu anh ấy biết nhường nào? Nói đi. Anh dịu dàng yêu cầu, ánh nhìn dữ dội và cháy bỏng. Vâng, em đồng ý cưới anh. Anh hít vào thật mạnh, rồi đột nhiên nhấc bổng tôi lên, quay tôi vòng vòng với điệu bộ chẳng hề giống với anh chàng 50 tạo nào. Anh ấy cười vang, thật trẻ trung và hạnh phúc, lộ rõ nỗi hân hoan, hãnh diện. Tôi bấu chặt vào cánh tay anh, cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn dưới ngón tay mình, và thế là tiếng cười có sức lây lan của anh ấy cuốn tôi theo, quay cuồng và chao đảo. Một cô gái đang hoàn toàn say đắm người yêu, anh đặt tôi xuống và hôn tôi, thật mãnh liệt. Hai tay anh đỡ lấy má tôi, lưỡi anh chinh phục đầy khuấy đảo. Ôi Anna, anh nói qua hơi thở khi môi vẫn áp trên môi tôi. Chỉ cách nói đầy hoan hỉ dường ấy cũng khiến tôi chao đảo. Anh ấy yêu tôi chắc chắn như thế, và tôi cứ tận hưởng hương vị tuyệt diệu của anh chàng này. Người tôi cứ tưởng mình không còn được gặp lại nữa. Nỗi hân hoan toát lên ở anh thật rõ rệt, đôi mắt sáng ngời, nụ cười trẻ trung, và nhất là vẻ thoải mái, gần như có thể sờ nắn được. Em tưởng mình mất anh rồi. Tôi lắp bắp, vẫn còn hoa mắt và hụt hơi sau nụ hôn của anh. Em yêu à, phải có chuyện gì lớn hơn sự cố 1-3 năm mới kéo anh ra khỏi em được chứ? 1-3 năm là sao ạ? Là Charlie Tango đó, nó thuộc dòng Aerocopter EC-135, chiếc an toàn nhất trong loại này. Trên mặt anh thoáng lướt chút cảm xúc u ám không rõ ràng, khiến tôi lăn tăn. Có chuyện gì anh ấy không nói ra nhỉ? Trước khi tôi kịp hỏi, anh đứng im, cúi xuống nhìn tôi, trán nhăn lại. Và trong tích tắc ấy, tôi tưởng anh sắp kể cho tôi nghe. Tôi chớp mắt ngó đôi mắt xám đầy suy tư ấy. Chờ đã nào, em đưa cái này tặng anh trước lúc ta đến gặp Flynn. Anh giơ chiếc móc treo chìa khóa lên, trông anh ấy dường như đang hốt hoảng. Ô kìa anh có ý gì nhỉ? Tôi gật đầu, mặt nhìn thẳng. Miệng anh há ra, tôi nhún vai áy náy. Em muốn anh biết rằng dù Flynn có nói gì đi chăng nữa, thì với em cũng chẳng có gì khác biệt cả. Christian chớp mắt hoài nghi. Thế ra suốt tối hôm qua, khi anh còn nài nỉ em câu trả lời, thì thực ra là có lời đáp rồi ư? Anh nhớ lại, tôi lại gật đầu, cố gắng trong tuyệt vọng để dò xét phản ứng của anh. Anh đờ đẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng rồi mắt nheo lại và miệng nhếch lên đầy thích thú. Thế mà cứ lo. Anh thì thào đầy ẩn ý, tôi tủm tỉm cười và lại nhún vai. Ơ này, đừng có cố tỏ ra dễ thương để lấy lòng anh Costilli. Ngay bây giờ, anh muốn... Anh luồn tay vào chải tóc mình, rồi lắc đầu và nói lảng sang chuyện khác. Không tin nổi rằng em bắt anh cứ thấp tha thấp thỏm. Tiếng anh thì thầm, lẫn vẻ nghi hoặc. Nét mặt chuyển biến rất nhanh, đôi mắt ánh lên vẻ danh mãnh, miệng nở nụ cười đầy ham muốn. Thiên địa ơi, hồi hộp quá, anh ấy đang nghĩ gì thế? Chắc chắn việc trừng phạt lúc này là cần thiết đấy, cô Steely. Anh nhẹ nhàng nói, trừng phạt ư? Ôi quỷ thật, dẫu biết anh đang đùa thôi, nhưng tôi cứ thận trọng lùi ra sau. Anh cười tết miệng. Vẫn trong cuộc chơi hả? Anh khẽ hỏi, vì anh sắp bắt được em đây. Thế rồi mắt anh bừng lên niềm phấn khích dữ dội, và em lại đang cắn môi kìa. Anh nói thêm hăm dọa, mọi bộ phận trong người tôi cùng co thắt lại. Ôi chao, vị hôn phu tương lai của tôi muốn đùa giỡn đây mà. Tôi lại lùi bước, rồi quay gót chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Christian dễ dàng lao tới tóm gọn tôi, khi tôi ré lên thích thú, ngạc nhiên và bất ngờ. Anh nhấc bổng tôi lên vai, rồi đi sập căn phòng. Christian! Tôi kêu thét lên, vẫn nhớ có Rose nghỉ ở trên gác. Nhưng không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng chúng tôi không? Tôi tự trấn tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong VXZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng cách tóm chặt eo lưng anh, rồi trong cơn liều lĩnh, tôi đánh mạnh vào mông anh. Anh cũng đánh lại tôi ngay lập tức. Ao! Tôi la lên. Đến giờ tắm nào? Anh hớn hở tuyên bố. Thả em xuống. Tôi cố tỏ ra cưỡng lại, nhưng không được. Có cố vật lộn cũng vô ích. Cánh tay anh kẹp chặt quanh đùi tôi, và thế là tôi chẳng thể nhịn được bật cười khanh khách. Có thích đôi giày này không? Anh vừa hỏi vừa cười khi mở cửa phòng tắm. Em muốn chúng chạm xuống nền nhà cơ. Tôi định gần giọng nhưng không thành, khi mà giọng nói không che giấu nổi tiếng cười. Ý nguyện của em là mệnh lệnh của anh Costilli. Vẫn không chịu buông tôi, anh thả cả hai chiếc giày tôi đang đi rơi lộp cộp xuống nền gạch lát. Dừng lại ở chỗ bàn trang điểm, anh lôi hết túi đồ trong túi quần ra, chiếc điện thoại hết pin, chìa khóa, ví. Tôi không tưởng tượng nổi mình trông giống cái gì ở hình ảnh trong gương khi nhìn từ góc này. Khi xong, anh bước thẳng tới vòi hoa sen có thiết kế ngoại cỡ. Christian! Tôi gắt toáng lên, chủ ý của anh ấy đã rõ. Anh vặn vòi nước to hết cỡ. Chà chà, dòng nước lạnh bốt xối xả trên lưng. Tôi thét lên rồi im ngay khi lại nhớ ra Rose đang ở ngay phía trên. Lạnh cóng mà tôi vẫn còn mặc nguyên đồ. Dòng nước lạnh thấm qua váy, tất áo ngực của tôi. Tôi ướt sũng sĩnh và lần này không nhịn được cười. Đừng! Tôi ré lên, thả em xuống. Tôi lại đánh anh mạnh hơn. Và thế là Christian buông tôi ra để tôi trượt xuống dọc cơ thể ướt át của mình. Tôi cũng thấm đẫm nước, ngượng chín người, lảo đảo và thở không ra hơi. Còn anh thì cười toe toét, nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng quá đỗi. Anh bình tĩnh lại, mắt sáng long lanh, rồi lại đỡ mặt tôi, kéo môi tôi áp lên môi anh. Nụ hôn thật dịu dàng, chan chứa yêu thương và cực kỳ hút hồn. Tôi chẳng còn màng tới việc mình vẫn còn đóng nguyên bộ và ướt đẫm đứng dưới vòi nước tắm của Christian. Chỉ có hai chúng tôi giữa dòng nước tuôn như thác. Anh đã về đây, an toàn, bình yên, và anh là của tôi. Hai tay tôi vô tình lướt lên áo anh. Nó đang bám dính vào từng đường cong và cơ bắp trên ngực anh để lộ đám lông lơ thơ dưới làn vải trắng ướt nhoẹt. Tôi kéo gấu áo sơ mi khỏi chiếc quần âu. Có tiếng anh âm ư trên miệng tôi, nhưng môi anh không rời tôi. Khi tôi bắt đầu cởi cúc áo, anh với tay tới chiếc phép mơ tuya trên váy tôi, rồi từ từ kéo móc xuống. Làn môi anh càng ra xiết và khiêu khích, lưỡi anh xâm chiếm miệng tôi, thế là cơ thể tôi bừng lên những khao khát. Tôi giật mạnh áo anh, xé toạc nó ra, những cúc áo vung vãi khắp nơi, nảy tưng tưng, rồi mất hút trên nền nhà tắm. Khi tôi lột lớp vải ướt át qua vai, qua tay anh, tôi đẩy anh vào tường, ngăn anh cởi đồ cho tôi. Còn cúc tay áo, anh nhắc, giơ hai cổ tay còn mắc chiếc áo ướt rúm đó. Tôi lần cởi từng bên chiếc cúc màu vàng, rồi thả mặc nó rơi xuống nền gạch. Chiếc áo sơ mi của anh cũng rơi theo. Mắt anh tìm kiếm tôi qua làn nước xối xả. Ánh nhìn thiêu đốt, đầy nhục cảm và cháy bỏng như dòng nước nóng. Tôi với tay tới cạp quần, nhưng anh lắc đầu và tóm lấy hai vai tôi, xoay tôi một vòng, quay lưng lại với anh. Anh hoàn thành nốt công việc giang dở với chiếc khóa kéo váy, vuốt đám tóc ướt của tôi ở cổ, rồi đưa lưỡi từ cổ tới đường chân tóc và cứ thế mơn man lên xuống. Tôi rên lên, anh từ từ kéo váy tôi tuột qua vai và xuống tới ngực, hôn lên vùng cổ dưới tai. Anh cởi móc áo ngực rồi gỡ nó ra. Thả bầu ngực tôi được tự do, hai tay anh vòng lên trước, ôm khư khư lấy chúng, miệng anh kề tai tôi âm ư tán dương. Đẹp tuyệt diệu, anh thì thào, hai cánh tay tôi bị kẹt cứng lại bởi chiếc áo ngực và chiếc váy được gỡ tuột phía dưới ngực. Cánh tay tôi vẫn luồn trong tay áo, nhưng hai bàn tay thì được tự do. Tôi nghiêng đầu để Christian dễ chạm vào cổ tôi và ưỡn ngực vào lòng bàn tay đầy ma thuật của anh. Tôi với tay ra sau và đón nhận tiếng anh hít thở thật mạnh khi những ngón tay tay máy của mình lần tới vật mạnh mẽ đang cương lên của anh. Anh ưỡn hông vào bàn tay đang chờ đợi của tôi. Chết tiệt, sao anh không chịu để tôi cởi quần anh ra? Anh giằng giật đầu nhũ hoa tới khi nó săn cứng lại dưới những đụng chạm lão luyện của anh, thắc mắc về chiếc quần biến đi mất hút và khoái cảm len lỏi mạnh mẽ khuấy đảo nơi bụng dưới tôi. Tôi ngả đầu ra sau, tựa vào anh và rên rỉ. Đúng rồi. Anh thì thào, rồi lại xoay tôi lại, khóa môi tôi bằng môi anh. Anh gỡ áo ngực, váy và tất chân của tôi xuống, để chúng nằm lẫn lộn cùng áo sơ mi của anh trên nền nhà tắm. Tôi vừa lấy lọ sữa tắm bên cạnh, Christian đứng sững lại khi nhận ra tôi sắp làm gì. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi bóp một chút keo tắm thơm tho ngào ngạt vào lòng bàn tay rồi giơ lên trước ngực anh chờ đợi lời đáp cho câu hỏi không nói thành lời. Mắt anh mở lớn, rồi anh gật đầu rất nhẹ. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vùng xương ức của anh, rồi bắt đầu xoa xà phòng trên làn da. Ngực anh căng lên, hít vào thật mạnh, còn anh thì đứng im, không nhúc nhích. Một lát sau, hai tay anh giữ hông tôi, nhưng anh không đẩy tôi đi. Anh nhìn tôi đầy cảnh giác, ánh nhìn thật mãnh liệt, chứ không hẳn là sợ hãi. Hai môi anh khẽ tách ra, khi hơi thở ngày càng dồn dập. Có được không anh? Tôi khẽ hỏi. Được. Lời đáp ngắn gọn của anh tựa như hơi thở gấp gáp. Tôi nhớ lại, có rất nhiều lần chúng tôi tắm chung, nhưng cái dạo ở khách sạn Olympic là ký ức vui buồn lẫn lộn. Chà chà, giờ thì tôi đã chạm được vào anh. Tôi nhẹ nhẹ, xoa tròn khi tắm cột cho anh chàng của mình, di chuyển tới nách, mạn sườn, xuống vùng bụng săn chắc láng mịn, tới vùng thắt lưng quần. Đến lượt anh. Anh khẽ nhắc, rồi với lấy dầu gội đầu, nhích hai đứa ra khỏi dòng nước chảy, rồi bóp dầu gội lên đỉnh đầu tôi. Tôi nghĩ đó là gợi ý, bảo tôi ngừng tắm táp cho anh. Thế nên tôi luồn ngón tay mình vào thắt lưng anh. Anh xoa dầu gội khắp tóc tôi, những ngón tay dài và cứng táp, mát xa vùng da đầu thật dễ chịu. Tôi âm ư đầy khoan khoái, nhắm mắt lại để mình tận hưởng cảm giác tuyệt trần này. Sau một buổi tối đầy căng thẳng, đây chính là điều tôi cần. Anh bật ra âm thanh gì đó, tôi hé một mắt và thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười âu yếm. Em thích không? Có ạ. Anh tươi tỉnh đáp. Anh cũng thế. Rồi cúi xuống hôn lên trán tôi, những ngón tay lại tiếp tục thao tác xoa bóp trên da đầu tôi. Quay lưng lại, anh nói rất dứt khoát, tôi làm theo, thế là bàn tay anh chậm chậm mân mê trên da đầu tôi, vừa âu yếm và giúp tôi thư thái biết bao. Chao ôi, hạnh phúc quá. Anh lấy thêm dầu gội rồi nhẹ nhàng xoa phần tóc xõa ở lưng. Khi xong, anh đẩy tôi đứng dưới vòi hoa sen. Ngả đầu ra sau, anh khẽ ra lệnh. Tôi răm rắp làm theo, thế là anh cẩn thận gội sạch xà phòng. Khi đã sạch sẽ, tôi quay lại đối diện với anh và nhìn thẳng xuống chiếc quần anh mặc. Em muốn được tắm khắp người anh, tôi bày tỏ. Anh nhếch miệng cười và chìa hai tay trong dáng vẻ ám chỉ rằng anh hoàn toàn thuộc về em mà, bé yêu. Anh cười tươi rói, mừng như được quà Giáng sinh. Tôi nhanh chóng kéo khóa quần và nhoáng cái chiếc quần dài và quần lót cùng rơi xuống với đống quần áo của hai đứa. Tôi với sữa tắm và tấm súp mát xa. Có vẻ anh thích nhìn em lắm hả? Tôi thốt ra tưng tửng. Anh lúc nào cũng thích ngắm em, cô Stili. Anh cười âu yếm. Tôi lấy xà phòng lên tấm súp rồi xoa lên ngực anh. Lần này anh thoải mái hơn hẳn, có lẽ vì tôi không trực tiếp chạm vào anh. Tôi đưa tấm súp xuống dưới, qua vùng bụng, dọc theo đường lông tơ, qua cả đám lông mu và hội ngộ với biểu tượng mạnh mẽ cưng cứng của anh. Tôi liếc lên và thấy anh đang nhìn tôi qua làn lông mi dài gợi cảm. Chao ôi, tôi mê ánh mắt ấy. Tôi thả rơi miếng súp và dùng hai tay nắm lấy anh thật chặt. Anh nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau, rên rỉ và đẩy hông vào tay tôi. Ôi, phải rồi, mạnh mẽ quá. Nữ thần ham muốn trong tôi nhỏm dậy sau một buổi tối chui lùi ở ngóc ngách nào đó, chao đảo và sướt mướt. Và kìa, cô nàng tô son môi đỏ tròn chót. Đôi mắt cháy bỏng của anh đột nhiên dọi thẳng vào tôi, anh nhớ ra chuyện gì đó. Hôm nay là thứ bảy. Anh thốt lên, mắt vé lên ánh nhìn đầy nhục cảm. Thế rồi anh đỡ lấy tôi, kéo tôi sát vào mình, rồi hôn tôi thật cuồng nhiệt. Wow, đổi nhịp rồi đây. Tay anh quét dọc theo cơ thể ướt át và chân láng của tôi, quẩn quanh vùng cấm địa, những ngón tay khám phá, nghịch ngợm, còn miệng anh vẫn hối hả không để tôi kịp thở. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay kia, anh luồn vào làn tóc ướt sũng của tôi, giữ tôi cố định, trong khi tôi hứng chịu mãnh lực từ đam mê dữ dội nơi anh bùng phát, những ngón tay anh dịch chuyển vào trong tôi. Tôi âm a trong miệng anh. Ừ, anh nhấc tôi lên, đỡ hai tay dưới mông, quàng hai chân quanh người anh đi em yêu. Chân tôi tuân lệnh, còn hai tay tôi quấn lấy cổ anh chặt như sam. Anh để tôi tựa vào tường nhà tắm, rồi ngừng lại, cúi nhìn tôi, mở mắt ra. Anh khẽ nhắc, anh muốn thấy em. Tôi chớp mắt, tim đập như trống rồn, huyết mạch sôi lên, những đam mê chân thành và dữ dội cuồn cuộn khắp cơ thể. Thế rồi anh tiến vào tôi, thật chậm rãi, lấp đầy tôi, chiếm hữu tôi. Tôi nhún xuống, đón nhận anh và la lớn lên. Khi ngập đầy trong tôi, anh lại dừng lại, nét mặt căng ra. Em là của anh Anastasia, anh thì thầm, luôn luôn của anh. Anh mỉm cười hoan hỉ và dịch chuyển khiến tôi thở đứt đoạn. Và giờ ta có thể để mọi người biết tin được rồi, vì em đã nói đồng ý. Giọng anh đầy trân trọng rồi cúi xuống hôn tôi và bắt đầu cử động thật chậm rãi và âu yếm. Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau để ưỡn cong người lên. Ý chí tôi phục tùng anh bị nhịp điệu chậm rãi đầy mê đắm của anh đánh bại. Răng anh cạ lên quai hàm, lên cằm rồi dập xuống cổ, trong khi vẫn thúc vào tôi từng nhịp âu yếm. Cặt phăng đi ám ảnh phụ máy bay, quên đi vòi nước thì xối xả và nỗi khiếp đảm suốt buổi tối. Chỉ có tôi và người tình trong nhịp điệu của nhau, hòa làm một, đắm đuối nhau, âm thanh rên rỉ đồng điệu. Tôi say sưa trong cảm giác được anh chiếm hữu, cơ thể tôi như bừng nở bao bọc lấy anh. Suýt nữa, tôi đã mất anh ấy và tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh nhiều lắm. Đột nhiên, tôi bối rối trước tình yêu vô bờ bến của mình và sự sâu xa trong lời đính ước với anh. Tôi sẽ dành trọn đời mình yêu anh chàng này, và cùng ý nghĩ đầy kinh hoàng ấy, tôi bùng nổ quanh anh, cơn cực khoái hàn gắn và xoa dịu, và gọi to tên anh trong khi nước mắt lăn dài trên má. Anh cũng lên tới đỉnh và tuôn trào trong tôi. Mặt dụi vào cổ tôi, anh hạ mình xuống nền nhà, ôm tôi thật chặt, hôn lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt trong khi dòng nước ấm áp dội xuống làm sạch sẽ cả hai. Ngón tay em nhăn nhau hết cả rồi. Tôi thủ thỉ sau khi đã mãn nguyện và tựa vào ngực anh. Anh đưa tay tôi lên và hôn lên từng ngón. Mình nên tắt vòi nước đi thôi. Ở đây em dễ chịu mà. Tôi ngồi giữa hai chân anh trong khi anh ôm tôi thật chặt. Tôi chẳng muốn nhúc nhích nữa. Christian ầm ừ lời tán thành, nhưng bỗng nhiên tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Có quá nhiều chuyện xảy ra tuần này, đủ bi kịch cho một cuộc đời, và giờ tôi sắp kết hôn. Tiếng cười khúc khích, hoài nghi bật lên môi. Có chuyện gì làm em buồn cười thế cô Steely? Anh tò mò. Một tuần bận rộn thật. Anh cười theo, quả là thế. Tạ ơn Chúa để anh trở về nguyên vẹn, ngài Gray. Tôi thì thầm, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra. Anh gồng người lên và ngay lập tức tôi thấy hối hận khi đã gợi chuyện khiến anh nhớ lại. Anh đã sợ lắm. Anh bộc bạch trước sự ngỡ ngàng của tôi. Lúc đó ư? Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Trời đất! Thế nên anh nói nhẹ đi để trấn an mọi người trong gia đình à? Ừ, anh bay thấp quá không hạ cánh êm ả được, nhưng không biết sao anh làm được. Khỉ thật, tôi dõi mắt nhìn lên dưới làn nước xối xả, vẻ mặt anh xa sầm lại. Lúc đó nguy hiểm cỡ nào? Anh cúi xuống nhìn tôi. Khá nhiều đây. Anh dừng lại. Trong vài giây đáng sợ, anh tưởng mình không được gặp lại em nữa. Tôi ôm chặt lấy anh. Em không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình thiếu vắng anh, Christiana. Em yêu anh nhiều đến nỗi phát sợ đi được. Anh cũng thế. Cuộc đời anh thật trống rỗng nếu thiếu vắng em. Anh yêu em nhiều lắm. Vòng tay anh siết chặt lấy tôi, anh dụi vào tóc tôi. Anh sẽ không bao giờ để em xa anh đâu. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Tôi hôn cổ anh, thế là anh cúi xuống dịu dàng hôn tôi. Một lát sau, anh cựa mình. Đi nào, lau khô người và vào giường thôi. Anh mệt nhoài rồi, còn em thì trông cũng kiệt sức đấy. Tôi ngả người ra sau, nhướng mày khi nghe anh nói thế. Anh nghiêng đầu một bên và cười âu yếm. Em định nói gì à cô Steely? Tôi lắc đầu rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi ngồi trên giường, Christian cứ nằng nặc đòi xế tóc cho tôi. Anh ấy khá thành thạo việc này. Cứ nghĩ sao đâu mà có được thành quả đó, thật chẳng thoải mái tẹo nào. Nên tôi gạt phắt ý tưởng đó đi. Đã hơn 2 giờ sáng và tôi muốn đi ngủ rồi đây. Christian cúi xuống nhìn tôi và ngắm nghía lần nữa trước móc treo chìa khóa trước khi trèo lên giường. Anh lại lắc đầu, vẻ chưa tin là thực. Thật tinh xảo, món quà sinh nhật đẹp nhất anh được tặng đấy. Anh liếc sang tôi, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Còn tuyệt hơn cả bức áp phích có chữ ký của Giuseppe De Natale. Đáng lẽ em đã trả lời sớm hơn, nhưng vì sắp sinh nhật anh, biết tặng gì cho anh chàng có hết mọi thứ rồi bây giờ, em nghĩ thế thì tặng chính em. Anh đặt chiếc móc đeo chìa khóa xuống bàn bên cạnh giường, rồi xích lại gần tôi, kéo tôi vào lòng, tựa lưng vào ngực anh. Món quà tuyệt hảo, giống như em. Tôi nhếch miệng cười, dù thế anh cũng không thể thấy được. Còn lâu em mới hoàn hảo được Christian. Em đang cười trêu anh đấy hả cô Steely? Sao anh ấy biết nhỉ? Có lẽ thế. Tôi cười khúc khích. Em hỏi anh chuyện này được không? Được chứ, anh dụi vào cổ tôi. Anh không gọi điện lúc trên đường từ Portland về. Có phải thực ra là vì Rose không? Anh đã lo khi để em ở nhà một mình với cậu ấy. Christian không nói gì. Tôi quay lại đối diện với anh. Đôi mắt anh mở tròn xoe vì bị tôi bắt bẻ. Anh có biết thế là cực kỳ lố bịch không? Anh đã để gia đình mình và cả em phải căng thẳng biết nhường nào. Mọi người đều yêu quý anh lắm đó. Anh chớp chớp mắt rồi nở nụ cười duyên dáng của mình. Anh đã không biết rằng em lại lo lắng nhường ấy. Tôi bĩu môi. Đến bao giờ kẻ cứng đầu cứng cổ như anh mới chịu hiểu là anh luôn được yêu thương hả? Cứng đầu hả? Mắt anh nhướng lên kinh ngạc. Tôi gật đầu. Vâng, đúng đấy. Anh không hề nghĩ là xương đầu anh lại có độ dày đặc biệt hơn hẳn các vùng xương khác trong cơ thể mình đâu. Em đang nói nghiêm túc đấy. Đừng cố làm em cười. Em vẫn còn hơi giận anh đấy. Mặc dù phần nào nguôi ngoai khi anh đã về nhà an toàn. Và có lẽ khi em nghĩ... Tôi ngập ngừng khi nhớ lại những giờ phút đằng đẵng đầy lo âu. Hừ, anh biết em đã nghĩ gì đấy. Ánh mắt anh dịu lại. Anh đưa tay vuốt ve má tôi. Anh xin lỗi mà, nhé. Cả người mẹ khốn khổ của anh nữa. Thấy anh với bà mà xúc động lắm đấy. Tôi nói thêm. Anh cười ngượng nghịu. Anh chưa bao giờ thấy bà như thế. Anh chớp mắt khi nhớ lại ấn tượng lúc nãy. Phải rồi, chuyện phải ghê gớm lắm. Thường thường bà luôn giữ được bình tĩnh. Chắc hẳn bà phải sốc lắm. Thấy không, mọi người đều yêu quý anh. Tôi cười. Có lẽ giờ anh sẽ bắt đầu tin vào điều đó. Tôi nghiêng người hôn anh thật dịu dàng. Chúc mừng sinh nhật anh Christian. Thật mừng khi có anh ở đây bên em cùng chia sẻ ngày này. Và anh còn chưa được thấy em còn tặng gì cho anh vào ngày mai. À quên, hôm nay nữa đâu. Tôi tủm tỉm cười. Còn nữa cơ à? Anh khá bất ngờ, khuôn mặt bừng lên nụ cười đẹp mê hồn. Vâng, thưa ngài Gray, nhưng anh còn phải chờ đến lúc đó nhé. Tôi choàng tỉnh giấc trong cơn mộng mị hay ác mộng gì đó, tim nện thình thịch. Tôi hốt hoảng quay sang và thấy nhẹ cả người. Christian đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh tôi. Tại tôi vừa nhúc nhích nên anh cũng cựa mình, vẫn ngủ tiếp nhưng tay quàng sang, đầu gối lên bờ vai tôi và thở đều đều. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, đã 8 giờ rồi, Christian chưa bao giờ ngủ muộn thế. Tôi lại nằm tiếp để nhịp tim trấn tĩnh lại. Sao lại lo lắng thế nhỉ? Có phải hậu quả của chuyện đêm qua không? Tôi quay sang ngắm nhìn anh. Anh về đây rồi, bình an. Tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu ấy. Nét vẽ này giờ quá đỗi thân thương. Mọi đường nét giờ đã khắc sâu vĩnh viễn vào trong tâm trí tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc ngủ, trông anh trẻ ra và tôi phì cười vì hôm nay là ngày anh vừa tăng thêm một tuổi. Tôi thấy hài lòng khi nghĩ đến món quà của mình. Ồ ồ, anh ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi nên khởi đầu bằng việc mời anh bữa sáng ngay trên giường. Với cả Rose có thể vẫn còn ở đây. Tôi thấy Rose đang ở quầy ăn sáng, thưởng thức một bát ngũ cốc. Khi thấy cậu ấy, tôi ngượng chín cả người, dù đã cố tự ngăn mình. Cậu ấy biết tôi đã dành trọn đêm qua với Christian còn gì, thế sao đột nhiên tôi lại ngượng? Đâu phải tôi đang khỏa thân hay hớ hênh gì, tôi mặc một chiếc áo choàng lụa dài chấm gót cơ mà. Chào cậu, Rose. Tôi cười tươi, thản nhiên như không. Chào, Anna. Mặt cậu bạn sáng ngời, rất vui vẻ khi thấy tôi. Chẳng có tẹo dấu hiệu nào trêu chọc hay tà ý trong thái độ của cậu ấy. Ngủ ngon chứ? Tôi hỏi thăm. Ừ, ở trên kia ngắm được nhiều cảnh phết. Phải đấy, cảnh đẹp hiếm có đấy nhỉ? Giống y như chủ nhân của chỗ này. Có muốn một bữa ăn sáng thực sự không? Tôi trêu. Thích chứ? Hôm nay là sinh nhật Christian, mình sẽ mang bữa sáng lên cho anh ấy tại giường. Anh ấy dậy chưa? Chưa. Chắc tại hôm qua nên còn mệt lắm. Tôi vội nhìn, lẳng đi rồi về phía tủ lạnh để cậu ấy không thấy tôi đỏ mặt. Chật, chỉ là Rose thôi mà. Khi lấy trứng và thịt xông khói từ tủ ra, tôi thấy Rose đang cười tôi. Cậu thực lòng thích anh ấy, phải không hả? Tôi bĩu môi. Mình yêu anh ấy, Jose à. Mặt cậu ấy tròn xoe, rồi cậu bạn phì cười. Sao mà không yêu được cơ chứ? Cậu ấy bắt bẻ, vung tay khắp căn phòng rộng lớn. Tôi quắc mắt. Thế đấy, cảm ơn. Ơ kìa Anna, đùa thôi mà. Chà chà, cách nghĩ này cứ luôn nhắm vào tôi chăng? Rằng tôi cưới Christian chỉ vì tiền. Nói thật chứ, mình đùa thôi, cậu cũng chẳng bao giờ là kiểu con gái như thế. Làm trứng trắng chắc cậu thích nhỉ? Tôi hỏi, chuyển sang chuyện khác, không muốn đôi co. Ừ, cả anh nữa. Christian nói khi ung dung bước vào phòng sinh hoạt chung. Quỷ thần ơi, anh ấy mặc mỗi chiếc quần pyjama, cặp quần bám hở hững thật gợi cảm ở quanh hông. Chào Rose, anh gật đầu. Chào Christian. Rose đáp lại với vẻ nghiêm nghị. Christian nhìn sang tôi và cười khiêu khích trong khi tôi nhìn sững sờ. Anh ấy cố tình làm thế. Tôi nheo mắt lại, cố gắng lấy lại thăng bằng mà không được. Nét mặt Christian thoáng thay đổi. Anh ấy hiểu tôi biết anh ấy định làm gì và anh ấy mặc kệ. Em định mang bữa sáng lại giường cho anh. Đường vệ bước tới, anh choàng tay ôm người tôi, ngửa cầm tôi lên rồi hôn chụt chụt một cái thật ướt át lên môi tôi, chẳng giống anh chàng 50 tẹo nào. Chào buổi sáng, Anastasia. Anh ấy thốt lên, tôi muốn trợn mắt lên và nhắc anh cư xử đàng hoàng, nhưng hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Tôi ngượng chín, sao anh ấy tỏ ra chiếm hữu thế nhỉ? Chào buổi sáng, Christian, chúc mừng sinh nhật anh. Tôi mỉm cười, thế là anh ấy đáp lại ngay. Anh đang ngóng chờ món quà sinh nhật nữa. Anh ấy nói ra, và thế đấy, tôi đỏ bừng bừng như sắc màu của căn phòng đỏ và lo lắng liếc sang phía Rose. Cậu ta trông như thể đang phải nuốt một món gì nghẹn nghẹn lắm. Tôi quay đi và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Thế hôm nay cậu định làm gì, Rose? Christian hỏi, tự nhiên đàng hoàng khi ngồi xuống chiếc ghế đầu. Tôi sẽ đi thăm ba tôi và bác Ray, dượng của Anna. Christian nhăn chán. Hai người biết nhau à? Vâng, họ cùng ở trong quân đội với nhau. Họ mất liên lạc tới khi tôi và Anna học cùng đại học. Thật là hay, giờ họ thân nhau lắm. Chúng tôi sẽ đi câu cá dã ngoại. Câu cá à? Christian thành thực quan tâm. Vâng, dòng nước vùng ven biển này sẽ vớ được những mẻ cá đậm. Đám cá hồi theo dòng có thể rất lớn. Đúng thế, anh Elliot và tôi từng có lần câu được cá hồi nặng 16 cân đấy. Họ đang trao đổi về vấn đề câu cá đấy ư? Mấy trò câu cá đó thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. 16 cân lận cơ à? Được đấy nhỉ? Tuy thế, dượng của Anna vẫn giữ kỷ lục, thành quả là 20 cân. Cậu đùa à? Ông ấy chưa bao giờ kể thế. À mà, chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn cậu. Thế cậu thích câu cá ở đâu? Chuyện này tôi để ngoài tai, không cần biết mấy cái đó. Nhưng đúng lúc ấy tôi thấy nhẹ cả người. Thấy không, Christian, dâu cũng đâu có quá tệ. Lúc Rose chuẩn bị đi, cả hai người đã thấy thoải mái với nhau hơn hẳn. Christian nhanh chóng vào thay quần jean và áo phông, đi chân trần. Anh ấy đi cùng Rose và tôi tới hành lang. Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lại đây, Rose nói với Christian khi hai người bắt tay nhau. Lúc nào cũng sẵn lòng. Christian mỉm cười. Rose ôm tôi rất nhanh. Cẩn trọng nhé, Anna. Ừ, rất vui khi gặp cậu. Lần tới gặp nhau chúng ta sẽ có buổi tối đi chơi thực sự nhé. Mình sẽ bắt cậu giữ lời đấy nhé. Cậu ấy vẫy tay chào khi vào thang máy và rồi đi xuống. Thấy không, cậu ấy đâu quá tệ. Cậu ta vẫn muốn lẻn vào trong quần em đấy, Anna. Nhưng anh cũng chẳng trách cậu ấy được. Christian, đâu phải thế. Em làm sao biết được, hả? Anh tủm tỉm cười tôi. Cậu ấy muốn em, cực kỳ muốn đấy. Tôi nhăn mặt, Christian này, cậu ta chỉ là bạn, một người bạn tốt. Và tôi đột nhiên nhận ra mình vừa nói giống Christian khi anh nhắc đến bà Robinson. Ý nghĩ ấy làm tôi bối rối. Christian giơ hai tay lên, tỏ vẻ giàn hòa. Anh không muốn cãi cọ đâu. Anh nhẹ nhàng đáp. Ơ kìa, chúng ta đâu có cãi cọ, phải không nhỉ? Em cũng thế. Em chưa kể với cậu ấy rằng mình sắp kết hôn à? Chưa, em tính mình sẽ thông báo cho mẹ và dượng Ray trước đã. Chết thật, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tới chuyện này từ lúc nói đồng ý. Chà chà, ba mẹ tôi sẽ nói sao đây? Christian gật đầu. Phải rồi, em nói đúng. Còn anh thì... anh nên xin phép ba em. tôi cười phá lên. Ơ kìa Christian, đâu còn ở thế kỷ 18 nữa chứ? Trời đất ơi, dựng Ray sẽ nói sao đây? Nghĩ đến cuộc nói chuyện này khiến tôi khiếp sợ. Truyền thống vẫn cần đến thế mà. Christian nhún vai. Thôi, để nói chuyện này về sau đi anh. Em muốn tặng anh món quà sinh nhật kia. Tôi chủ ý muốn đánh lạc hướng anh ấy. Ý tưởng về món quà sinh nhật này làm cháy bỏng một khoảng lớn trong tiềm thức của tôi. Tôi cần tặng nó để xem anh sẽ phản ứng thế nào. Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc, khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Suốt cuộc đời còn lại của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ chán chiêm ngưỡng nụ cười ấy đâu. Em lại đang cắn môi đấy. Anh nhắc và kéo cằm tôi xuống. Có thể tôi chợt rùng mình khi ngón tay anh chạm vào. Không nói không rằng, và trong khi vẫn còn níu giữ được chút xíu can đảm, tôi nắm tay anh và dẫn vào phòng ngủ. Tôi buông tay anh ra để anh đứng cạnh giường và với xuống chiếc giường phía dưới bên tôi nằm, lôi ra hai hộp quà mới. Hai cơ à? Anh thốt lên kinh ngạc. Tôi hít vào thật sâu. Em đã mua nó trước khi... À, thì việc ngày hôm qua, em không chắc bây giờ nó còn được không? Tôi vội vàng đưa anh một chiếc hộp trước khi tôi kịp đổi ý. Anh chăm chú nhìn, bối rối và cảm nhận rõ vẻ lưỡng lự ở tôi. Có chắc em muốn anh mở ra không? Tôi gật đầu, trong lòng lo lắng. Christian xé lớp giấy bọc và ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp. Là Charlie Tango. Tôi khẽ giải thích. Anh cười tươi tắn. Chiếc hộp ấy đựng một chiếc trực thăng bằng gỗ nhỏ xinh với những cánh quạt dài chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh mở nắp hộp. Năng lượng mặt trời à? Anh lẩm bẩm. Wow. Và nhanh như chớp, anh ngồi xuống giường và lắp ráp nó. Nó ráp lại rất nhanh. Rồi Christian giơ nó lên trong lòng bàn tay mình. Một chiếc trực thăng gỗ màu xanh lơ. Anh ngước lên nhìn tôi với nụ cười rất hãnh diện. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Y hệt điệu cười của chú bé con. Rồi anh tiến về phía cửa sổ, để chiếc máy bay nhỏ chìm trong ánh mặt trời và cánh quạt quay tròn. Nhìn này em, anh thốt lên, ngắm nghiến nó thật kỹ lưỡng. Xem ta đã làm gì được với món đồ công nghệ này. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, quan sát cánh quạt đang quay tròn. Anh ấy mê mẩn ngắm nhìn chiếc trực thăng bé nhỏ, đắm mình trong suy tư. Anh ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh thích không? Anna à, anh mê nó lắm, cảm ơn em. Anh kéo tôi vào hôn rất nhanh, rồi lại quay sang quan sát cánh quạt quay tròn. Anh sẽ đặt nó cạnh chiếc tàu lượn ở văn phòng làm việc. Anh say sưa nói, mắt vẫn không rời chiếc trong chóng quay mòng mòng. Anh dịch chuyển tay ra khỏi vùng ánh sáng, cánh quạt quay chậm dần rồi dừng lại. Tôi không nhịn được, cười toe toét và những muốn tán dương chính mình. Anh thích món quà, dĩ nhiên rồi, anh ấy luôn cuồng nhiệt với đồ công nghệ mà. Tôi quên bén điều đó khi mua nó, đặt nó lên tủ ngăn kéo, anh quay lại đối diện tôi. Nó sẽ đồng hành với anh trong lúc phải phục hồi Charlie Tango. Có phục hồi được không anh? Anh không biết nữa, hy vọng là được, nếu không anh sẽ nhớ cô nàng lắm. Cô nàng ư? Tôi hơi bị sốc với cảm giác nhoi nhói ghen tị một thứ vô tri vô giác. Cô nàng tiềm thức cười hinh hích giễu cợt, mặc kệ cô ta. Có gì trong chiếc hộp kia thế? Anh ấy hỏi, mắt mở tròn háo hức như trẻ thơ. Ôi trời ơi! Em không chắc món quà này tặng anh hay tặng em. Thật không? Anh hỏi lại. Và thế là biết thừa tôi đã khêu gợi được anh ấy quan tâm rồi đây. Tôi bồn chồn đưa anh ấy chiếc hộp thứ hai. Anh khẽ lắc lắc và cả hai đều nghe thấy tiếng lách cách khá rõ. Anh liếc sang tôi. Sao em phải lo lắng thế? Anh vừa cười vừa hỏi. Tôi nhún vai, vừa bối rối, vừa bị kích động và đỏ mặt. Anh nhướng một bên mày. Em khiến anh tò mò quá đỗi, cô Steely. Giọng nói thì thào của anh xuyên thấu cơ thể tôi, khiến cả đam mê lẫn phòng vệ cùng trỗi dậy nơi bụng dưới. Phải thú thật là anh thích phản ứng của em dự định làm gì hả? Anh nheo mắt đầy toan tính, tôi vẫn mím chặt môi nín thở. Anh nhấc nắp hộp và lấy ra một tấm thiệp nhỏ, phần quà còn lại được bọc bằng giấy mỏng. Anh mở tấm thiệp, mắt anh liếc xéo về phía tôi, mở lớn, vì sốc hay ngỡ ngàng, tôi không dám chắc. Làm trò dữ dội với em ư? Anh hỏi lại, tôi gật đầu và nuốt khan. Anh nghiêng đầu một bên thăm dò, ước chừng phản ứng của tôi rồi nhăn mặt. Rồi anh nhìn vào chiếc hộp, anh xé lớp bọc màu xanh, rồi lấy ra một chiếc băng che mắt, chiếc iPod của anh, cái cà vạt màu sẫm bạc và thứ cuối cùng nhưng không phải ít ỏi gì, chìa khóa vào phòng giải trí. Anh nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại, thật khó hiểu. Ôi chết rồi, lần này là không đúng ư? Em muốn chơi à? Anh nhẹ nhàng hỏi. Vâng, tôi đáp. Nhân sinh nhật anh. Vâng, tiếng tôi còn khẽ hơn nữa được không? Vô vàn cảm xúc lướt qua mặt anh và tôi chẳng thể nắm bắt được, nhưng có vẻ như rất băn khoăn. Chà chà, không hẳn là phản ứng tôi đang mong đợi. Em chắc chứ? Anh hỏi. Không dùng đến roi hay tương tự? Anh hiểu mà. Vâng, thế thì chắc chắn ạ. Anh lắc đầu rồi cúi xuống nhìn những thứ trong hộp. Tình ái cuồng nhiệt và không thỏa mãn được. Chậc, anh nghĩ ta có thể làm ra trò với cả mớ thứ này. Anh lẩm bẩm như tự nhủ chính mình rồi đặt những thứ đồ vào trong hộp. Khi anh liếc lên nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên địa ơi, ánh mắt bừng cháy, miệng nhếch dần lên thành nụ cười đầy nhục cảm. Anh chìa tay ra. Nào em. Anh cất tiếng và đó không hẳn là một lời mời. Bụng dưới tôi siết lại, dữ dội và mãnh liệt, nơi sâu thăm thẳm. Tôi đặt tay mình vào tay anh. Đi thôi. Anh ra lệnh và thế là tôi đi theo anh ra khỏi phòng ngủ, tim nảy tưng tưng, trực dụng ra ngoài. Khát khao chạy dần dật, nóng bỏng trong huyết mạch, còn ham muốn nội tại thì háo hức đòi hỏi. Rốt cuộc.